Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2042, Thấu Thị 20. Người đăng, HGSO Zimozese. Mạc Minh sinh lý cơ năng cũng không tốt. Người bình thường còn có thể thông qua rèn luyện xuất mồ hôi bài độc. Nhưng là Mạc Minh không được. Hơn nữa khí quan còn có chút suy kiệt. Chẳng hạn như gan, thận, đây đều là thân thể bài độc khí quan, đều xuất hiện vấn đề. Nói thực ra, Mạc Minh thân không hai lạng thịt, cho hắn châm kim hơi không chú ý liền quấn tới xương cốt trên, so với người bình thường càng khó khăn. Nếu như không phải có tinh thần lực, người bình thường thật đúng là không dám cho Mạc Minh châm kim. Mạc Minh nhìn trên cái khăn nhàn nhạt huyết thủy, nói, đem cái này ném, đừng, để mẹ nhìn thấy, nàng lại đến lượt gấp. Ninh Thư ồ một tiếng, tỏ ra hiểu rõ, nàng tất nhiên sẽ không nói chính mình, cho Mạc Minh chữa bệnh, đến lúc đó còn phải gánh trách nhiệm, đắc tội Mạc gia, trước đó làm sự tình đều uổng phí, cùng kịch bản không có gì khác biệt. Ninh Thư nói, đây là chuyện tốt, đây là đem tích lũy trong thân thể độc tố bài xuất tới, đừng tưởng rằng đổ máu chính là chuyện xấu. Mạc Minh ừ một tiếng, nhưng là nhìn lấy Ninh Thư ánh mắt có một loại ta nhìn người khoác lác bước cảm giác, làm Ninh Thư rất im lặng. Mạc Minh cầm quần áo lên chậm rãi mặc, chậm rãi cài lên cúc áo. Ninh Thư đừng đi qua, không thì ngứa tay, nghĩ bóp trần trụi, hoàn toàn chính là ngứa tay. Ninh Thư cây ngân châm khử độc thu lại, đối Mạc Minh nói, ngay tại phòng ở lại, không đi ra hóng gió, người vừa mới châm cứu kia tốt. Mạc Minh nằm xuống, có thể nằm quyết không ngồi. Mạc Minh nhìn Ninh Thư thu dọn đồ đạc, hỏi, những vật này là không phải rất khó học? Có điểm. Ninh Thư gật đầu, rất khó cũng rất buồn tẻ. Vậy là ngươi làm sao kiên trì nổi? Ninh Thư, sách đến lúc dùng mới thấy ít, học được tóm lại không có sai, hiện tại chẳng phải phát huy được tác dụng. Chờ ta đi, ngươi có thể đi làm điểm ngươi thích sự tình. Mạc Minh con mắt có chút đóng lại, luôn là đem chết đeo ở bên miệng. Mạc Minh là làm xong tử vong chuẩn bị, hẳn là làm hơn 20 năm chuẩn bị, khả năng quen thuộc tử vong tùy thời buông xuống. Mạc Minh khẩu vị tốt lên rất nhiều, mỗi bữa cơm có thể ăn hai chén nhỏ dược thiện, có thể ăn là phúc. Mạc Minh ba ba đối Ninh Thư nói, trước đó không phải cho ngươi một tấm thẻ sao, cần gì đi mua ngay, không muốn lo lắng, mua cho mình điểm quần áo đẹp, mua chút đồ trang sức cái gì. Ninh Thư cười nói, cảm ơn ba ba, xem như có qua có lại sao. Mạc gia vợ chồng thượng mặc dù không biết Ninh Thư làm cái gì, nhưng là Mạc Minh hướng tốt phương hướng phát triển, chỉ là một chút chuyện tiền bạc, xem như cho con dâu ban thưởng. Ngươi cùng Ngọc gia Ngọc Linh Nhi không phải bằng hữu sao? Ngươi chừng nào thì liền cùng với nàng cùng đi ra dạo phố mua đồ đi. Mạc Minh quay đầu hướng Ninh Thư nói, lại đối chính mình mụ mụ nói, mụ mụ cũng ra ngoài đi dạo đi, ta sắp đi ra ngoài ai chiếu cố ngươi. Hơn nữa các nàng thanh niên ánh mắt cùng ta không giống nhau lắm. Mạc Minh mụ mụ trực tiếp lắc đầu, trong nhà có hộ công, không có việc gì. Khụ khụ, Mạc Minh sặc một cái. Ninh Thư mau đem nước cho hắn, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của hắn. Mạc Minh trên mặt bởi vì ho khan xông lên một tầng đỏ bừng. Đừng có gấp, Ninh Thư nói, tại nhân gia cha mẹ trước mặt nghiệp biểu hiện một chút, không thể thờ ơ. Ta không sao, Mạc Minh nói. Buổi tối Ninh Thư cùng Mạc Minh liền đóng chăn bông thuần nói chuyện phiếm, tất nhiên cũng không có làm sao trò chuyện. Mạc Minh liền ngủ mất, không phải ngủ rồi, mà là thân thể phụ tải không được, tự động lâm vào trạng thái ngủ. Mạc Minh hôm qua nói lên Ngọc Linh Nhi, hôm sau Ngọc Linh Nhi đã tìm được Mạc ra đến rồi, mà lại là vành mắt hồng hồng. Ninh Thư trong lòng nhảy một cái, kém chút liền coi chính mình canh gà sự tình bại lộ. Dù sao lúc trước nàng đánh Ngọc Linh Nhi danh tiếng cho Triệu Lượng đưa canh gà. Triệu Lượng mới như vậy sảng khoái ăn hết. Hiện tại, là đến Hưng Sư vấn tội. Nhưng là kia cổ hẳn không có người phát hiện đi. Ngọc Linh Nhi nhìn thấy Mặc Minh thời điểm có điểm câu nệ ngượng ngùng. Dù sao, nhân gia là tân hôn vợ chồng. Như vậy tùy tiện tới quấy giày thật không tốt. Ninh Thư xem Ngọc Linh Nhi không còn khí thế rào rạt hướng chính mình chất. Vấn, cảm thấy hẳn không phải là canh gà nguyên nhân. Nhưng là có thể để cho. Kiêu ngạo Ngọc Linh Nhi đỏ mắt. Cái kia cũng khẳng định là Triệu Lượng. Ninh Thư hỏi, ngươi tìm ta có chuyện. Ngọc Linh Nhi nhìn thoáng qua Mặc Minh. Mặc Minh đứng lên nói. Các ngươi trò chuyện, ta đi lên lầu. Ninh Thư nói, ngươi đừng động, ta cùng Ngọc Linh Nhi đi bên ngoài. Mặc Minh, khách tới nhà, đừng đem khách nhân hướng mặt ngoài lạp. Mặc Minh nói liền muốn lên lầu. Lên lầu trước đó làm nữ hầu cho khách nhân làm. Điểm mới mẻ nước trái cây. Ngọc Linh Nhi trong mắt lóe lên một tia ghen tị. Nghĩ đến tại bệnh viện nhìn, thấy khó coi tràng cảnh. Ngọc Linh Nhi vành mắt liền càng đỏ. Bưng nữ hầu đưa tới nước trái cây. Ùng ục uống xong. Nhưng vẫn là chấn định không được. Chính mình tâm tình. Cuối cùng nước mắt ba ba ba liền xuống tới. Ninh Thư hút giấy cho nàng. Khóc cái gì nha? Đã xảy ra chuyện gì? Tuyết Kiều tỷ, người nói ta nên làm cái gì nha? Người không biết. Ta hôm nay đi bệnh viện. Triệu Lượng hắn. Hắn thế mà lại cùng y tá làm cầu thả sự tình. Ngay tại trong phòng bệnh, Ngọc Linh Nhi lại khó xử vừa thương tâm. Ninh Thư trực tiếp bạo kích. Hắn không một mực đều là hạng người như vậy sao? Lại nói tại trong bệnh viện kích thích, khống chế hấp dẫn, lại là phòng bệnh, bên ngoài còn có vệ sĩ trông coi. Loại kích thích này, lại thêm có dâm, cổ, Ninh Thư không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như Triệu Lượng biến thành chính nhân quân tử, Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình hạ sai cổ. Ngọc Linh Nhi, người không thấy được y tá cái dạng kia thế mà hướng ta cười, ánh mắt khiêu khích, ôm Triệu Lượng cổ. Tại Triệu Lượng dưới thân, Ngọc Linh Nhi hai cánh tay ngón tay đều vặn thành bánh quai trèo. Đừng đề cập nhiều xoắn suýt, Ninh Thư nói, vậy không bằng dứt khoát rời đi hắn. Ngươi là Ngọc gia cô nương, muốn tìm dạng gì trượng phu tìm không thấy? Vì cái gì muốn cùng một cái gì cũng không có còn hoa tâm không quản được chính mình dây lưng nam nhân dây dưa? Kỳ thật Triệu Lượng tại cái khác phương diện đối ta rất tốt. Ngọc Linh Nhi lại nhịn không được vì Triệu Lượng giải thích, hắn cũng không phải cái gì cũng không có, mà lại là có mạnh dạn đi đầu nam nhân, cũng rất có bản lãnh, theo không có gì cả phấn đấu đến bây giờ. Nằm viện thời điểm, liền thủ trưởng đều đến thăm hắn. Sau những cái kia khi dễ Triệu Lượng hỗn thế ma vương, cũng bị người trong nhà đè ép đến cho Triệu Lượng nói xin lỗi. Ninh Thư nâng trán, quỳ gối loại mã quang hoàn hạ nữ hài tử thật không thương nổi, coi như người ngoài dù nói thế nào bạn trai ngươi là thứ cặn bã a. Thế nhưng là nữ hài tử sẽ còn cho bạn trai tẩy trắng. Ngoại trừ làm sao như thế? Nào, hắn kỳ thật đối ta rất tốt. Đến nỗi Ngọc Linh Nhi nói phấn đấu. Triệu Lượng phấn đấu cái gì rồi? Hết thảy tất cả đều dựa vào mắt nhìn xuyên tường mang đến. Rõ ràng, chính là ngồi mát ăn bát vàng nha. Không biết Ngọc Linh Nhi có phải hay không cùng Triệu Lượng ngốc lâu? Đối phú. Nhị đại nhị thế tổ đều có thành kiến, đều thù giàu, cho rằng phú nhị đại đều là cặn bã, đều dựa vào gia tộc bóng mát, ngoại trừ gia đình điều kiện tốt, có mấy cái tiền bẩn tính là gì? Hết chương.